khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, là ký thuyết nội tâm hung hăng mắng một câu thô tục. Dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhưng là nàng thực mau phát hiện nhắm mắt lại cũng không được. Này đó ngoạn ý nhi hình ảnh cư nhiên có thể xuyên thấu qua mí mắt chiếu tiến vào, ba người đều có. Chút kêu khổ không ngừng, liền tính là Vu Tử Chiết cũng cảm thấy trái tim thình thịch thẳng nhảy, mặc kệ dưới lòng bàn chân. Xuất hiện cái gì, đều mặc kệ, trực tiếp dẫm lên đi. Cùng áo hạng mục mặc niệm những lời này, lại đột nhiên thoáng nhìn con đường bên cạnh vụt ra tới mấy chỉ chuột chũi. Xông thẳng hắn mà đến, này đó chuột chũi cư nhiên theo kịp. Hắn trong lòng cả kinh, liền nhìn đến chuột chũi phát lại đây sao? Chóp mũi đoan đột nhiên rạn nứt, khe nứt này vẫn luôn nứt đến sau đầu, lộ ra một trương thật lớn tràn đầy răng nanh miệng ngọa tào. Diêu Hướng Minh vội vàng hướng bên cạnh lui lại, nhưng mới vừa lui ra phía sau một bước, liền cảm giác chính mình dẫm không, rõ ràng điểm dừng chân là kiều mặt. Nhưng hắn nhận thấy được chính mình đang ở nhanh chóng đi xuống rớt. Chân thật mà đi xuống rớt, xong rồi. Bị lừa, kia chuột chũi là giả, Diêu Hướng Minh ý thức được điểm này. Lại nhìn chính mình xuyên thấu kiều nguyên, sau lưng là không đáy vực sâu, bắt được. Một con gầy yếu tay đột nhiên bắt được hắn toàn bộ cánh tay. Diêu Hướng Minh ngẩng đầu xem, liền phát hiện là La Kỳ Tuyết ôm lấy chính mình nửa điều cánh tay. Mà Vu Tử Chiết cũng duỗi tay ý bảo hắn đem một cái tay khác đưa qua, mau. Sụp đầu càng ngày càng gần, Kiều Nguyên nhắc nhở, Diêu Hướng Minh biểu tình dùng mình. Trực tiếp duỗi tay bắt được La Kỳ Tuyết dưới chân kiều mặt. Cánh tay dùng sức một trống liền đem chính mình tặng đi lên. Động tác vô cùng nhanh chóng, chạy, tiếp tục chạy, mặt sau Kiều đang không ngừng sụp đổ. Kiều Nguyên tiếp tục nói, ta lại cường điệu một lần, tin tưởng ta, không cần chần chờ, mặc kệ các ngươi chung quanh có cái gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ nhắc nhở các ngươi. Nếu ta không có nói, đi phía trước hướng, nghe được sao, là, Diêu Hướng Minh quát, liền tính là ngươi nhìn thấy mụ mụ ngươi cầm đao lại đây chém ngươi cũng. Không cho làm dư thừa động tác, Kiều ca, ta thật sự thấy có người cầm đao tới chém ta, tuy rằng không phải ta mẹ, đã trải qua như vậy một cái tiểu ngoài ý muốn. Bốn người phối hợp càng thêm ăn ý, kỳ thật muốn hoàn toàn tin người một người là rất khó làm được sự tình, đặc biệt là cơ hồ đem thân ra tánh mạng giao phó đến trong tay hắn tín nhiệm mơ siêu phải biết rằng. Vạn nhất Kiều Nguyên có một lần sai lầm. Chưa kịp nhắc nhở bọn họ rất có thể trực tiếp mơ màng hồ đồ mệnh tang đương trường, lúc này đây trạm kiểm soát trên cơ. Bản khảo nghiệm chính là đoàn đội chi gian ăn ý cùng tín nhiệm. Này khảo nghiệm đối Kiều Nguyên bốn người tới nói khả năng đơn giản rất nhiều, bọn họ chi gian tín. Nhiệm không thể nghi ngờ. Duy nhất yêu cầu chính là thích ứng cùng ma hợp cứ như vậy hữu kinh vô hiểm. Bốn người thành công xuyên qua khe sâu tới bờ bên kia, chạm thượng bờ bên kia trong nháy mắt. Kiều Nguyên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Diêu Hướng Minh đại tùng một hơi. Quay đầu lại liền phát hiện vừa mới còn ở Kiều đã hóa thành đá vụn rơi xuống đi xuống, không hề nghi. Ngờ, nếu lại chậm một bước, bọn họ liền phải giống này tòa Kiều giống nhau biến mất lại trong bóng đêm mơ siêu ta thật sự hảo. Muốn biết Kiều ca ngươi thấy cái gì a? Hắn xoa mồ hôi trên trán. Hơi thở có điểm không đều, Kiều Nguyên đánh giá một chút bốn phía. Phát hiện rừng rậm đến nơi đây đã là cuối. Bên này là mênh mông vô bờ mặt cỏ. Trước mắt có một đạo rộng mở con đường thông về phía trước phương. Cuối đường là một chỗ tràn ngập màu đen sương mù trang viên, chỉ là xa xa nhìn. Kiều Nguyên đều có thể đánh đáy lòng sinh ra một đạo lạnh lẽo. Cái này trang viên cho hắn cảm giác phi thường nguy hiểm. Nếu có thể nói, hắn thiệt tình không nghĩ qua đi, bốn người thật cẩn thận tới gần. Trang viên diện mạo dần dần rõ ràng, trang viên từ một đạo tường với cùng một đống biệt thự mang. Thêm hai cái tiểu nhà chế tạo thành, là một cái Âu thức vườn, tường vây kỳ thật là một loạt thực vật. Hẳn là hoa hồng tùng, nhưng là ở Kiều Nguyên tầm nhìn, này hoa hồng tùng thượng hoa hồng tất cả đều là một đám tiểu quái vật cùng loại trẻ con. Cổ chỗ đó bao hoa hồng cánh hoa, này đó trẻ con trên mặt có hai chỉ lỗ trống hốc mắt cùng một trương bồn máu mồm to. Hi hi cười lung lay, mang thứ cành thượng còn có vết máu, mà lướt qua này nói hoa hồng tùng. Đó là một gian có vẻ có chút bình thường sân cùng với một đống màu đen biệt thự, ở biệt thự cửa. Đứng một người, bốn người cách hơn 10 mét xa lẳng lặng quan sát đến. Đó là một cái thân hình có chút câu lũ lão nhân. Hoa râm đầu tóc, người mặc tây trang, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó cúi đầu. Tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm ơ siêu Kiều Nguyên xác định mọi người nhìn thấy quản gia đều. Là một cái hình tượng lúc sau, vẫn là quyết định đi qua đi xem ơ siêu liền ở mấy người sau khi đi qua. Đứng ở cửa quản gia đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy nếp uốn trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Máy móc giống nhau thanh âm chậm rãi nói, hoan nghênh các vị đại nhân mang theo tế phẩm tiến đến. Các đại nhân là cái thứ nhất đã đến đội ngũ, còn mời vào phòng tạm thời nghỉ ngơi, chương 213 cái này quản gia lời nói thập phần kỳ quái. Vô Tử Chiết nhíu mày hỏi, tế phẩm, có ý thứ gì? Quản gia vẫn đục hai mắt nhìn về phía bị mọi người hộ ở bên trong Kiều Nguyên. Sau đó nhếch môi phát ra khàn khàn tiếng cười, cười đến ở đây người lông tơ dựng thẳng lên, hắn cười nói. Kia chẳng phải là tế phẩm sao? Tế phẩm là có được công chúa huyết mạch hậu đại, là bị thần sủng ái hai tử, đem hắn hiến tế cấp thần, thần liền sẽ giáng xuống đi trước tịnh thổ cầu thang, xem ra là muốn tham gia cái này cái quỷ gì. Hiến tế mới có thể đi trước tiếp theo tầng, nhưng là hiến tế cụ thể là cái gì? Không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy đi. Vô Tử Chiết đem vấn đề này hỏi ra tới, quản gia kỳ quái mà nhìn thoáng qua. Nhưng vẫn là thuận theo mà bắt đầu thuyết minh hiến tế lưu trình. Hiến tế yêu cầu trước cung phụng thượng 4 loại động vật. Mỗi loại động vật yêu cầu 20 chỉ. Nhớ kỹ, bị hắc ám ô nhiễm động vật đã trở thành quỷ. Không tính ở bên trong. Cung phụng thượng động vật lúc sau. Chỉ cần phóng thượng có được công chúa huyết mạch tế phẩm. Là có thể hoàn thành hiến tế kia hiến tế yêu cầu vật chết vẫn là vật còn sống. Quản gia lại lần nữa nhếch môi trả lời. Đương nhiên, là vật chết bốn người thần sắc một ngưng. Đây là nói bọn họ tưởng lên lầu còn muốn đem Kiều Nguyên giết chết hiến tế. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Kiều Nguyên đỡ Vô Tử Chiết bả vai. Nói, chúng ta đi vào trước bốn người vào cửa về sau. Liền bắt đầu hoặc cảnh giác hoặc tìm tòi nghiên cứu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, ở chỗ Tử Chiết. Ba người xem ra, biệt thự trang hoàng điển nhã mà thoải mái. Ngốc tại bên trong cảm giác thập phần không tồi, nhưng Kiều Nguyên lại chỉ vào phòng trong bầy trang. Chí địa phương nói, nơi đó có một đống xương cốt, nơi đó treo một cái không biết tên động vật đầu. Mặt trên còn có huyết ô hoa. Người nhìn đến cảnh tượng thật đúng là dọa người a, là ký tuyết thẻ lưỡi. Vốn dĩ tưởng ngồi ở trên sofa nàng dừng lại động tác. Bởi vì Kiều Nguyên nói cái kia trên sofa tràn đầy gai nhọn, này mấy chương ghế có thể ngồi, Kiều. Nguyên chỉ góc tường bốn cái lùn ghế nhỏ, này mấy chương ghế tiểu đến không được, ngồi ở mặt trên hơi chút hoạt động một chút mông đều có thể ngã xuống đi, thấy chung quanh tựa hồ. Không có nguy hiểm bộ dáng, bốn người ở trên ghế ủy ủy khuất khuất ngồi xuống, bắt đầu tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện, Kiều ca. Cần thiết phải có tế phẩm mới có thể lên lầu làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ có mặt khác tế phẩm hoặc là muốn chúng ta nghĩ cách lộng một cái giả tế phẩm ra tới? Siêu Hướng Minh hỏi, mặt khác tế phẩm khẳng định là có, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua cửa phương. Hướng. Bên kia tạm thời còn không có động tĩnh, mỗi cái đội ngũ hẳn là đều có một cái tế phẩm. Tế phẩm cùng mặt khác người khác nhau cùng ta giống nhau. Nhìn thấy đồ vật bất đồng, kia xem ra lại muốn bắt đầu đội ngũ chi gian cho nhau tàn sát đi. Bất quá chỉ cần một cái tế phẩm, vậy tỏ vẻ chỉ chết một cái đội ngũ là được, La Ký Tuyết thở dài, liền ở nàng vừa dứt lời khi. Biệt thự môn phát ra một trận động tĩnh, bốn người đồng thời quay đầu. Liền nhìn đến một cái đội ngũ đến gần tới, nhưng cái này đội ngũ vào cửa lúc sau. Ngồi ở góc tường bốn người đều đã nhận ra một tia cổ quái, không phải cái gì mặt khác nguyên nhân. Chính là này bốn người khí thế, quần áo cùng trong tay cầm đồ vật đều phi thường kỳ quái, bọn họ ăn mặc màu đen trường bào. Từ đầu đến chân đều khóa lại áo choàng, tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng này mấy người toàn thân có một loại hơi thở nguy hiểm mơ siêu đeo bọn họ tới gần. Kiều Nguyên mấy người sôi nổi cảnh giác mà đứng lên, mà bọn họ nhất kỳ lạ địa phương. Còn ở chỗ trong tay cầm đồ vật không giống nhau đội ngũ. Mọi người đều cầm súng ống làm vũ khí. Này vài người cầm đồ vật liền phảng phất là từ Tây Huyễn thế giới đi ra người giống nhau. Có hai người cầm một cây trang trí hoa lệ pháp trượng. Phong cách đều cùng mặt khác đội ngũ không giống nhau, Kiều Nguyên mấy người trên dưới quan sát này. Bốn cái quái nhân, theo sau đứng dậy rời đi góc tường vị trí. Đi đến phòng trong hành lang chung bắt đầu tiếp tục nhỏ giọng thảo luận mấy người kia là chuyện. Như thế nào, ta đều cảm giác bọn họ cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Sẽ là NPC sao? Siêu Hướng Minh nói, bọn họ rất mạnh, Vu Tử Chiết sắc mặt ngưng trọng, Kiều Nguyên nói. Nếu là NPC còn hảo, nếu không phải, các ngươi nghĩ đến phía trước chúng ta được đến quá tin tức không có. Cái này khiêu chiến bên trong, còn có đến từ mặt khác tinh cầu thế giới người, tuy rằng thực khoa học viễn tưởng, nhưng nhìn xem kia bốn người liền đã hiểu, hiện tại vấn đề là. Chúng ta đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, Vu Tử Chiết tiếp tục chỉ ra. Bọn họ trong tay còn có kia trượng tử, chẳng lẽ sẽ ma pháp? Chúng ta đây muốn như thế nào cùng bọn họ đánh? Một đám người thường đối thượng một đám tiểu thuyết mới tồn tại nhân vật. Này muốn như thế nào ngoạn nhi? Trình yếu chính là đối phương tin tức bọn họ cái gì cũng không biết. Muốn như thế nào tiến hành đối kháng đều không rõ ràng là mơ siêu Kiều Nguyên đau đầu mà xoa xoa đầu. Nói, không có biện pháp, tùy cơ ứng biến đi. Chúng ta trước ngốc tại nơi này. Không cần hấp dẫn bọn họ lực chú ý, tuy rằng thực nghẹn khuất nhưng cũng không còn hắn pháp nếu đối. Phương đã biết lên lầu yêu cầu tế phẩm, khó tránh khỏi liền sẽ đối bọn họ trực tiếp động thủ. Bọn họ nếu như đi đối phương trước mặt lắc lư, quả thực chính là đuổi kịp đi chịu chết. Bốn người đứng ở hành lang bắt đầu an tĩnh nghỉ ngơi. Đồng thời chú ý cửa động tĩnh, không bao lâu, môn lại lần nữa mở ra. Một cái quen thuộc đội ngũ đi đến, là Tất Toàn Côn đội ngũ, Tất Toàn Côn đội ngũ tiểu tâm đi vào biệt thự. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở phòng khách bốn cái quái nhân, bọn họ nhìn thấy những người này phản ứng hấp dẫn Kiều Nguyên lực chú ý, chỉ thấy Tất Toàn Côn đồng tử co rụt lại, đột nhiên liền cùng ba cái đồng đội cùng nhau hơi chút rời xa vài bước tựa hồ phi thường sợ hãi. Những người này, Tất Toàn Côn bốn người tiểu tâm mà rời xa quái nhân nhóm dựa vào tường đi. Không bao lâu liền nhìn đến đứng ở hành lang Kiều Nguyên đội ngũ, hắn ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng đi qua, ở đi tới thời điểm, hắn đột nhiên từ trên cổ gỡ xuống tới một cái vòng cổ. Đem vòng cổ đặt ở lòng bàn tay cơ mơ siêu cầm trong nháy mắt. Một đạo trong suốt quang màng đột nhiên lấy hắn lòng bàn tay vì trung tâm khuếch tán mở ra. Đem hắn đội ngũ cùng Kiều Nguyên bốn người bao vây ở bên trong, Kiều Nguyên bọn họ tự nhiên là nháy. Mắt liền cảnh giác, còn rút ra, này quang màng lại là cái vượt quá tưởng tượng đồ vật. Bọn họ cũng chưa nhìn thấy thương thành chung có loại này. Ma pháp vật phẩm, đừng hoảng hốt, đây là cái cách âm tiểu món đồ chơi. Ở bên trong này nói chuyện, bên ngoài tuyệt đối nghe không thấy, thậm chí có thể che chắn rớt khách phục. Tất Toàn Côn lập tức làm ra giải thích, đồng thời giơ lên đôi tay tỏ vẻ chính mình cũng không uy hiếp, Vu Tử Chiết như cũ cảnh giác. Hắn đứng ở Kiều Nguyên trước mặt, không chút khách khí chất vấn nói, ngươi muốn làm gì? Tất Toàn Côn ở cách 2 mét xa địa phương đứng lại, nói. Các ngươi chú ý tới những người đó đi, hắn nói. Chỉ kia mấy cái quái nhân, Kiều Nguyên mấy người không có đáp lời, Tất Toàn Côn cũng không ngại. Hắn tiếp tục nói, bọn họ cùng chúng ta giống nhau là khiêu chiến đội ngũ. Hơn nữa cùng chúng ta không phải một cấp bậc nếu bọn họ là đội ngũ. Kia như thế nào ở lầu một thời điểm giống như không có gặp được quá. Còn có cấp bậc là có ý tứ gì? Kiều Nguyên hỏi, bọn họ rất mạnh. Cường đến ở thang lầu xuống dưới trong nháy mắt khả năng liền dùng cái gì phương pháp lên rồi Tất. Toàn Côn nói, sao có thể? Chúng ta lúc ấy chưa thấy được bất luận kẻ nào đi lên. Diêu Hướng Minh lập tức nghi ngờ, Tất Toàn Côn thở dài nói. Đối với bọn họ tới nói, bản thân là có thể làm được. Kiều Nguyên bốn người tất cả đều trầm mặc. Bọn họ này đàn người thường. Hiện tại gặp một đám có thể sử dụng ẩn thân thuật địch nhân, này khai cái gì quốc tế vui đùa. Cùng tiểu thuyết mới tồn tại huyền huyễn ngoạn ý nhi đánh nhau. Này còn có thể chơi. Tất Toàn Côn nhìn bọn họ trắng bệch thần sắc, tiếp tục giải thích nói. Bọn họ sao, là một đám so với chúng ta cao cấp sinh mệnh trùng quần. Vũ trụ trung kỳ thật có rất nhiều văn minh tồn tại. Bất đồng văn minh chia làm bất đồng cấp bậc. Chế tạo ra cái này khủng bố sinh tồn khiêu chiến văn minh. Là tối cao cấp bậc một bậc, mà các ngươi, liền văn minh khác cũng không biết, là thấp kém nhất lục cấp. Kiều Nguyên bốn người quả thực cảm thấy thế giới quan đều đổi mới. Tuy rằng tiến vào đến cái này khiêu chiến chung thời điểm bọn họ tam quan cũng đã đổi mới một lần. Nhưng biết được vũ trụ ở ngoài còn có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật. Mà chính mình vẫn là thấp nhất một bậc tiểu rác rưởi. Bốn người vẫn là nhiều ít cảm thấy có chút hỏng mất. Hết chương.